Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3161, Kịch Chiến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sạch Bỉ Ngạn Đế triều tạp trùng, một tên cũng không để lại, hiu. Theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, cái kia sĩ khi bản liền đã đạt đến đỉnh phong Phượng Hoàng Đế triều chiến binh nhóm, lập tức hai con ngươi sung huyết, hướng thẳng đến phía dưới giết tới. Năm mai thất phẩm chân thuẫn, tất cả đều sụp đổ. Cho tới bây giờ, lại cũng không có thứ gì, có thể ngăn cản bọn họ lại giết ra. Lần nữa bố phòng, mà trông lấy phía trên cái kia vô tận thân ảnh hạ xuống, Vân Hải Tiên Tôn thì là hét to mở miệng. Kỳ thật hắn đã biết, Bỉ Ngạn Đế triều kết quả cuối cùng, rất có thể sẽ thua. Nhưng, cũng không thể như thế ngồi chờ chết, giết, bố phòng về sau, Vân Hải Tiên Tôn lại là mở miệng chợt quát lên. Đệ nhất quân đến thứ 40 quân. Chia làm 4 cái phương vị, mỗi cái phương vị 10 quân, nghênh chiến Phượng Hoàng Đế triều. Còn lại, tiếp lấy bố phòng, Phượng Hoàng Đế triều chiến binh đánh tới thời điểm, dùng chiến lực mạnh nhất phát động công kích. Phải, Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh nhóm, đồng dạng là sẽ không cứ như vậy tùy ý đối phương đánh giết. Bọn hắn gào thét bên trong, có vô số bóng người lao ra, tựa như châu chấu, thẳng hướng cái kia đang ở vọt tới Phượng Hoàng Đế triều chiến binh. Chiến tộc thiên quân, chia làm hai bên, từ bên trên cùng phía dưới đồng thời mở đường. Tô Hàn quát, đúng, Hiên Viên Khung lập tức ứng tiếng, sau đó chỉ huy lần này đến đây 100 vạn chiến tộc tử đệ. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đám người lập tức phân tán, hóa thành hai đợt, một đợt rơi xuống từ trên không, một đợt theo mặt đất, tựa như hồng lưu, hướng Bỉ Ngạn Đế triều phóng đi. Ầm ầm, cả hai tiếp xúc nháy mắt. Vô số Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, thân ảnh bay tứ tung mà ra. Thân thể của bọn hắn còn chưa rơi xuống, chính là trực tiếp trong hư không nổ tung, hóa thành xương máu. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, chiến tộc thiên quân, giống như là từng khối mà to lớn đá lăn. Mà Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, giống như là một mảnh bằng phẳng bát ngát mặt cỏ. Cả hai chợt tiếp xúc, Bỉ Ngạn Đế triều bên kia, chính là lập tức bị nghiền ép. Chiến tộc thiên quân quá mạnh, thân thể của bọn hắn lực lượng cực kỳ khủng bố, bản thân lực phòng ngự càng là mạnh mẽ. Lại tu vi của bọn hắn, vốn là vượt qua Bỉ Ngạn Đế triều này chút bình thường chiến binh. Cho nên, tại đây loại trùng kích phía dưới, công kích của đối phương hoàn toàn không đả thương được bọn hắn, mà bọn hắn lại là một quyền một cái. Nhưng phàm bị đánh trúng Bỉ Ngạn Đế triều chiến binh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng bọn họ, Phượng Hoàng Đế triều 1.000 vạn chiến binh, bắt đầu thi hành công kích từ xa. Có chiến tộc thiên quân ở phía trước ngăn cản, bọn hắn vô phương tiến lên, cũng không có nhất định muốn xông tới. Cái trước chính là thể tu, cận chiến mới là bọn hắn am hiểu nhất. Mà mặt khác chiến binh, chính là tu sĩ võ đạo, cho dù là không cần cận chiến, cũng đủ để dựa vào tu vi lực lượng, ở phía sau tiến hành công kích. Rầm, Vân Hải Tiên Tôn tu vi bày ra. Không ngừng đánh hạ một đạo đạo lực công kích. Làm đỉnh phong tiên đế cảnh, chiến lực của hắn, đích thật là cực cường. Thậm chí, bởi vì tại đỉnh phong tiên tôn cảnh ở trong chìm đắm nhiều năm như vậy, Vân Hải Tiên Tôn chiến lực, đều muốn vượt qua mặt khác cùng cấp bậc cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công kích của hắn bên trong, đã mơ hồ có vượt qua đỉnh phong tiên tôn cảnh, hướng phía tiên đế cảnh phát triển lên mùi vị. Nhưng mà, hắn cuối cùng không là tiên đế cảnh, rầm, tất cả công kích, đều là bị một đạo thân ảnh già nua chỗ ngăn lại. Thân ảnh kia mặt không biểu tình, song đồng đen kịt, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chính là Tô Hàn lúc đầu mua cái kia, đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi. Nô lệ này đã không có thần trí, chẳng qua là một bộ cái xác không hồn thôi. Lần theo Tô Hàn ý niệm, tới đối Vân Hải Tiên Tôn tiến hành phòng ngự. Chiến lực của hắn hiển nhiên là so ra kém Vân Hải Tiên Tôn. Cả hai tiếp xúc, ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, cái này khôi lỗi cũng đã là vết thương chồng chất. Lại tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị Vân Hải Tiên Tôn cho oanh sát. Nhưng Tô Hàn, lại sao có thể trơ mắt nhìn xem này cỗ khôi lỗi tử vong. Hắn nhưng là bỏ ra đại giới tiễn, chiến thiên đế quân, người đi qua. Tô Hàn quát to một tiếng, hơi trầm ngâm, lại nói. Cho Vân Hải Tiên Tôn một thống khoái, hắn là giá trị phải tôn trọng người. Đúng, Hiên Viên Khung giết đang sảng khoái đây. Nghe nói Tô Hàn Chi Ngôn, dù cho là có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là vọt tới. Soạt, to lớn lực trùng kích, theo Hiên Viên Khung nắm đấm oanh ra, hướng phía Vân Hải Tiên Tôn phần lưng đánh tới. Này một cái chớp mắt, Vân Hải Tiên Tôn toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Hắn chợt xoay người, con mắt thứ nhất nhìn thấy được, một đạo màu đen nhánh quy củ, cách mình, đã rất gần. Đó là Hiên Viên Khung nắm đấm oanh ra, khí lưu phun trào, xuất hiện hư không hắc động. Hưu, không nói hai lời, Vân Hải Tiên Tôn lập tức bày ra tu vi, trực tiếp tránh về một bên. Vẻn vẹn theo khí tức kia phía trên, Vân Hải Tiên Tôn liền biết, nếu là chính diện cứng rắn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đã sớm từng nghe nói Vân Hải Tiên Tôn đại danh, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, người ta luận bàn một thoáng, như thế nào? Hiên Viên Khung cười to mở miệng, ngươi là ai? Vân Hải Tiên Tôn vẻ mặt có chút âm trầm, Phượng Hoàng Đế triều cường giả, thật chính là nhiều lắm. Hắn căn bản không cần đi xem, vẻn vẹn thần niệm quét qua, liền có thể phát giác được, toàn bộ chiến trường bên trong, đang có vô số thi thể bay tứ tung. Mà cái kia khắp nơi núi thây biển máu, đều là Phượng Hoàng Đế triều. Mỗi một vị cường giả, chỗ tạo nên, chiến tộc thiên quân quân đoàn trưởng, Hiên Viên Khung. Hiên Viên Khung nói, nguyên lai là ngươi, Vân Hải Tiên Tôn hít một hơi thật sâu. Phượng Hoàng Đế chủ may mắn, lại có thể đem bọn ngươi này loại thể tu đại năng, toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Đế chủ may mắn, Hiên Viên Khung lông mày nhướng lên. Không không không, là chúng ta may mắn. Nếu không có đế chủ, liền không có chúng ta hôm nay. Ta như là các ngươi, nhất định sẽ không cam lòng, liền như vậy khuất tại dưới ngươi. Vân Hải Tiên Tôn nói, lời này cũng có chút châm ngòi ly gián mùi vị. Cho nên, ngươi mới có hôm nay xuống tràng. Hiên Viên Khung nhíu nhíu mày, đế chủ vừa rồi nói với ta, ngươi là một cái giá trị phải tôn trọng ngươi, nhưng giờ phút này xem ra, ngươi cũng không là. Vân Hải Tiên Tôn khẽ giật mình. Chợt, hắn hít một hơi thật sâu, Phượng Hoàng Đế chủ, cũng là một cái đáng kính nể người. Giờ phút này nói này chút, đã chậm, Hiên Viên Khung không có ý định lại tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bước chân đạp mạnh hư không, chỉ nghe oanh một tiếng, hư không giống như là hóa thành thực chất mặt đất, bị trực tiếp dẫm ra một cái hố cực lớn động. Ngay sau đó, Hiên Viên Khung thân ảnh bắn mạnh mà ra. Thẳng hướng Vân Hải Tiên Tôn. Người sau thân ảnh Sơn Đông, cũng không có thoát đi. Lựa chọn chiến đấu, hắn liền sẽ không lại thoát đi. Rầm rầm rầm, cả hai lực công kích, trong chốc lát va chạm mấy vạn lần. Vân Hải Tiên Tôn bay ngược mà ra, hết thảy tu vi lực lượng tất cả đều sụp đổ. Mà Hiên Viên Khung nơi đó, thì là càng đánh càng hăng. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng. Đối Vân Hải Tiên Tôn cuồng mãnh đối oanh. Cả hai giờ phút này đều là đỉnh phong tiên tôn cảnh, nhưng thể tu ưu thế, tại lúc này, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.